Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Bất mãn. Cao tới 10 mét cột nước chậm rãi biến mất. Ngay sau đó Hạ Thu tiếp tục hấp thụ không khí chứa đựng tại trong phổi. Cái này phun ra cột nước bóng đen chính là Hạ Thu. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn phun không phải cột nước, mà là hô hấp về sau khí thải. Cỗ khí lưu này từ đỉnh đầu lỗ mũi phun ra về sau, mang theo nước biển chung quanh, tạo thành cột nước, mà sở dĩ có thể hô hấp, là bởi vì Hạ Thu thân thể cấu tạo lần nữa cải biến. Hắn mọc ra phổi, cùng đỉnh đầu mũi sừng dựa vào sau vị trí, mọc ra hai cái lỗ mũi. Mình mọc ra phổi, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tiến hóa có thể suy tính đến 4 năm trước tả hữu. Cũng chính là mình săn thức ăn cá heo lúc, sau đó săn thức ăn qua rất nhiều lần cá heo, còn săn thức ăn mình cá voi xanh, lại săn thức ăn ngư nhân. Phổ thông ngư nhân cường hóa năng lượng khá nhiều, tiến hóa năng lượng ít, nhưng là cũng sẽ không có. Nhất là mình A Long, Kuro Obi, thu dạng này cường giả, chớ đừng nói chi là mình cũng ăn đại lượng ngư nhân, mà tiến hóa năng lượng tương đối nhiều. Đại khái chính là phổi tiến hóa tin tức, lại thêm mình lúc trước săn thức ăn hải dương động vật có vú, lúc này mới mọc ra phổi. Hạ Thu có thể ở trên mặt nước hô hấp, hấp thu dưỡng khí, chứa đựng tại phổi, sau đó chui vào đáy biển. Một lần lặn xuống nước, có thể đạt tới 20 phút thời gian, có thể dùng phổi hô hấp. Ý vị này Hạ Thu tại bước về phía hải dương động vật có vú, đẻ con cho bú. Phổi hô hấp, hằng nhiệt độ cơ thể, đẻ con cho bú điểm ấy Hạ Thu không có cách nào xác định. Bởi vì đẻ con cùng đẻ trứng khác nhau là, cái trước là thụ tinh trứng tại nào đó thể trong tử cung phát dục trưởng thành, mà cái sau thì là thụ tinh trứng tại mẫu thể bên ngoài độc lập phát dục. Hạ Thu có thể cảm giác được mình có đinh đinh, nhưng không có cách nào xác định gây giống phương thức, nhưng là phổi hô hấp cùng hằng nhiệt độ cơ thể, Hạ Thu đều có thể làm đến, nhưng là Hạ Thu lại không cách nào tính được là động vật có vú. Bởi vì hắn cũng không thoái hóa rơi mang cá. Hắn không chỉ có thể dùng lỗ mũi hô hấp, cũng có thể dùng miệng hút nước, sau đó dùng mang cá loại bỏ, hấp thu trong nước hòa tan dưỡng. Cái này liền khiến cho Hạ Thu có được hai loại hô hấp phương thức. Nhưng là cùng truyền thống động vật lưỡng thê khác biệt. Đại bộ phận động vật lưỡng thê khi còn nhỏ trong nước dùng mang, mà sau khi lớn lên thì dùng phổi cùng làn da hô hấp. Hạ Thu thì là đồng thời dùng mang cùng phổi hô hấp. Hạ Thu suy đoán mình sở dĩ dạng này, cùng ngư nhân có quan hệ. Ngư nhân đồng thời có được mang cùng phổi, có thể tự do tại trên nước dưới nước hoán đổi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mình có thể rời đi nước, chỉ có mang. Mình căn bản là không có cách thời gian dài bại lộ trong không khí. Bởi vì mang cá cấu tạo, dẫn đến rời đi nước về sau, mang tia cùng mang mảnh nhỏ dính liền, hô hấp diện tích giảm mạnh, không cách nào bổ sung đầy đủ dưỡng khí. Nhưng mang là có thể trong không khí hô hấp, chỉ là dưỡng khí quá ít, mà lại theo thời gian trôi qua, bại lộ trong không khí về sau, mang tia khô ráo, hơi nước bốc hơi. Dẫn đến mang kết cấu bị phá hư, sau đó liền sẽ triệt để mất đi hô hấp năng lực, tiến mà tử vong. Nhưng là mình khác biệt, mình bại lộ tại trên nước, có thể hoán đổi hô hấp phương thức, cũng không cần mở ra mang đóng, bại lộ trong không khí, mà dẫn đến mang bị phá hư, tiến tới ở trong nước cũng vô pháp sử dụng. Tựa như ngư nhân, mình cũng có thể hoán đổi, cho nên nếu như mình mọc ra tứ chi, có lẽ liền có thể lên bờ, có lẽ có thể thử một chút. Hạ Thu nghĩ đến, chậm rãi lặn hạ nước, phân biệt một chút phương hướng, hướng về nơi xa bơi đi, bỏ ò, theo sát phía sau. 3 tháng này, bỏ ò, đã trở thành Hạ Thu tùy tùng, chỉ muốn đi theo Hạ Thu, không cần lo lắng mạnh hơn hải ngư xuất hiện, hơn nữa còn có thịt ăn. Cớ sao mà không làm đâu. Tương phản, mình chỉ phải thoát đi, ngược lại sẽ bị nó hành hung. Cho nên bỏ ò, liền tiếp nhận hiện thực này, nhận Hạ Thu vì lão đại, đi theo hắn tại vùng biển này đi thuyền. Hạ Thu mang theo hắn bơi về phía nơi xa, không ngừng tìm kiếm lấy cái gì, du lịch trong chốc lát. Hạ Thu sóng âm bắt được trên mặt nước xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Là thuyền, ở vào phương hướng Tây Bắc, 3.000 mét bên ngoài. Chỉ mong là chiếc thuyền hải tặc. Hạ Thu hướng phía mục tiêu phóng đi. Bỏ ò, theo sát phía sau. Hạ Thu tới gần đến thuyền biển 100 mét bên ngoài. Chậm rãi hiện lên, nhìn về phía thuyền biển. Chỉ nhìn thấy hiện tại trước mặt. Là một chiếc dài ước chừng 40 mét thuyền. Mà trên thuyền, có một mặt mang theo răng nanh hải tặc cờ. Là thuyền hải tặc. Hạ Thu nhãn tỉnh sáng lên. Xông về chiến thuyền. To lớn thân hình. Mang theo lực lượng cường đại. Trực tiếp đụng phải thuyền hải tặc. Răng rác. Chiếc thuyền này xương rồng đứt gãy. Thân thuyền xuất hiện một cái khe hở. Chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Bịch, bịch. Lần lượt từng hải tặc nhảy vào trong biển. Hạ Thu không có công kích, mà là lẳng lặng chờ đợi. Đương trong thuyền hải tặc bắt đầu bơi lên hội tụ thời điểm, Hạ Thu bảo đảm trên chiếc thuyền này không có hải tặc. Thế là Hạ Thu bắt đầu phát động tiến công. Đừng, đừng. Một hải tặc nhìn xem Hạ Thu to lớn miệng, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, lớn hô cứu mạng, lại không làm nên chuyện gì. Răng rác. Hạ Thu đem nó cắn nát, nuốt vào trong bụng, sau đó hắn không ngừng truy kích, đem từng người hải tặc giết chết, ăn hết, bỏ ò, thì ở một bên chờ đợi. Hắn biết lão đại không để cho mình đi ăn người, quá khứ chỉ có thể bị đánh, chẳng được bao lâu, 12 tên hải tặc, toàn bộ biến thành Hạ Thu trong bụng bữa ăn, nhưng là Hạ Thu trong ánh mắt lại tràn đầy thất vọng. Quá ít. Những này hải tặc cung cấp cường hóa năng lượng quá ít. Tất cả hải tặc cộng lại, cũng bất quá chỉ có một cái lợi nhiều thượng giáo cung cấp cường hóa năng lượng. So sánh với hiện tại Hạ Thu khổng lồ thân hình cùng cường độ thân thể. Dạng này nhiệt lưu, thưa thớt đến không cách nào cảm giác được chất biến, mà lại quá mức phiền phức. Chính mình cái này nguyệt tập kích 4 chiếc thuyền hải tặc, ăn hết 4 thuyền người. Nhưng đây là mình từ trên trăm đầu trong thuyền chọn lựa ra. Lần lượt nổi lên, lần lượt thất vọng, lãng phí thể lực, đều so ăn vào hải tặc nhiều. Đông Hải không phải là không có cường đại hải tặc. Băng hải tặc mèo đen. Yêu yêu đọc sách query băng hải tặc. Mặc dù so ra kém A Long băng hải tặc, nhưng là cũng có thể cung cấp một bộ phận cường hóa năng lượng. Nhưng là Đông Hải như thế lớn, mình đi đâu tìm bọn hắn? Cái khác hải tặc, ăn tương đương không ăn. Cho dù là băng hải tặc mèo đen, query băng hải tặc, ăn hết bọn hắn cường hóa năng lượng, cũng tạm được. Tập kích hải quân, Đông Hải phân bộ hải quân, mạnh nhất chuẩn tướng hoặc là thượng tá. Mình tại dài 15 mét lúc, là có thể giải quyết, không có giá trị. Cái này khiến Hạ Thu rất bất mãn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cái nào đó ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Có phải hay không nên đi Grand Line rồi? Hạ Thu trong lòng, thăm dò dục vọng cùng mạnh lên ý nghĩ. Lần thứ nhất áp đảo đối Grand Line e ngại. Đây chính là Grand Line sao? Rivers Mountain, một chiếc từ Tây Hải mà đến thuyền hải tặc. Bay qua Rivers Mountain, thuận thủy đạo lao xuống. Phanh, thuyền hải tặc rơi ầm ầm trên mặt biển. Chậm rãi bình ổn. Nhưng là thân thuyền bên trên hiện ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Cuối cùng đã tới Grand Line. Ha ha ha, để chúng ta chinh phục nó đi. Bong tàu bên trên, một mang theo thuyền trưởng mũ hải tặc đứng lên. Lớn tiếng hô, chúng ta muốn bắt đầu từ nơi này. Để hắc giác băng hải tặc dương danh thiên hạ. Giống, giống, giống, cái khác hải tặc lớn tiếng la lên. Mà tại chỗ đuôi thuyền. Một đạo mang theo mũ trùm thân ảnh thấy cảnh này. Lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra. Chỉ bằng các ngươi là không cách nào tại đầu này đường thuyền bên trên sống tiếp. Ta sẽ giúp các ngươi đến kế tiếp thành trấn. Sau đó liền sẽ rời đi các ngươi. Là thời điểm tìm kiếm kế tiếp đối tượng hợp tác. Chủ nhân của thân ảnh đi từ từ về tới buồng nhỏ trên tàu. Đóng lại cửa khoang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.